Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, Khang Đức Thụy Tư, tới quyết đấu đi, A Lan tân tưởng ném bao tay trù hắn mặt, tiếp theo bi kịch phát hiện chính mình hôm nay này một thân kỵ sĩ khôi giáp. Trừ phi hắn nguyện ý đem hộ chỉ quăng ra ngoài, nếu không liền chỉ có thể suy xét xuất khẩu vũ. Nhục đối phương, nhưng đối phương thật sự có thể nghe hiểu hắn khiêu khích sao? Khang Đức Thụy Tư khó hiểu nhìn về phía Đồng Liêu, tiếp theo dùng một loại hận sắt không thành thép khẩu khí giáo huấn nói. A Lan, ngươi đã không phải tiểu hài tử, ngươi chẳng lẽ quên đoàn trưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ sao? Như là đối Đồng Liêu ấu trĩ hành vi cảm thấy bất đắc dĩ cùng thất vọng. Tóc nâu kỵ sĩ một bên lắc đầu vừa đi vào bên cạnh cửa hàng. Cũng chính là A Lan tân khí thẳng phát run nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc vài giây. Một đạo huyết nhục mơ hồ bóng người bị phá cửa sổ mà ra. Cũng sắp tới đem tháo chạy phía trước, bị một thanh khắc có kim sắc đồ đằng đại kiếm đinh xuyên thấu xương bả vai đinh tiến mặt đất tóc. Nâu kỵ sĩ nghiêng nghiêng đầu, lộ ra lãnh khốc tươi cười. Đem trộm đi đồ vật giao ra đây. Phản đồ, nếu cự tuyệt dù sao cũng không cái gọi là. Mặc kệ thế nào ngươi đều sẽ bị chế tài. Lấy nữ thần vinh quang phó đoàn trưởng Khang Đức Thụy Tư danh nghĩa. Tại đây tuyên bố, đối với ngươi chỗ lấy bụi gai huyết lao chi hình. Ngươi thời hạn thi hành án là 160 năm. Thỉnh nỗ lực kiên trì đến thời hạn thi hành án kết thúc Khang Đức Thụy Tư không lưu tình chút nào. Rút ra đại kiếm, dây tiếp theo một viên huyết hồng hạt giống hạ xuống nam nhân miệng vết thương. Thật mạnh bụi gai từ giữa nảy sinh vờn quanh, ở nam nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một cái kề sát hắn ra thịt nhà giam đem hắn cầm. Tù, A Lan tân mặt vô biểu tình nói thanh, ca ngợi nữ thần, liền tùy ý ném ra một khối bị thần quyến giả nhóm đoạt phá đầu miễn giao trách. Nhiệm. Vì Khang Đức Thụy Tư ngăn cản bởi vì trái với, ở cửa hàng không được đả thương người quy tắc mà. Giáng xuống trách phạt thật là thiên chân, thế nhưng cho rằng tránh ở chủ thần cửa hàng là có thể đào thoát. Thật cho rằng chúng ta nữ thần vinh quang một chút bài mặt đều không có Nga. Khang Đức Thụy Tư như là oán giận giống nhau một tay túm nổi lên một cây liên tiếp thiết bụi gai. Nhà giam huyết hồng dây đằng. Mạnh mẽ mặt bình mặt trên gai nhọn, kéo túm nhà giam rời đi, hắn đã đối cái này địa phương mất đi hứng thú, A Lan tân hờ hững nhìn chằm. Chằm liếc mắt một cái tránh ở trong tiệm run bần bật lão bàn. Bình tĩnh nói, chiến đấu tạo thành tương quan tổn thất thỉnh đến, nữ thần vinh quang, tổng bộ hoặc phân bộ chi trả, nguyện quang minh trước sau cùng với ngươi thuần thục ở trước ngực dùng hết nguyên tố so một cái. Kim sắc sáu giác tinh, tím phát kỵ sĩ xoay người đuổi theo đã đi xa đồng bạn, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng đổi mới chậm, nhưng này chương là 4.000 nhiều đại phi chương Nga. Hắc hắc hắc dù sao cuối tháng dinh dưỡng dịch lưu trữ tháng sau cũng sẽ qua thời hạn. Các bảo bối không tới một phát sao tương đương đậu bị kỵ sĩ hai người tổ lóe sáng lên sân khấu. Đến từ thánh kỵ sĩ khoa địch đại nhĩ sở lãnh đạo. Nữ thần vinh quang, không biết sốt cuộc có phải hay không thiên nhiên hắc Khang Đức Thụy Tư cùng vẫn luôn ở cuồng cắm. Flex sau đó bị vả mặt A Lan tân ha ha ha. Cảm tạ trong đàn giúp hồ tử tìm ra phía trước kỵ sĩ đoàn giả thiết đại bảo bối nhóm. Cứu vớt vừa đến buổi tối liền trì nhớ suy yếu lão niên hồ tử. Nữ thần vinh quang thủ tục một đoàn nội sở hữu chính thức kỵ sĩ thân cao cần thiết vượt qua 1m8. Qua 18 tuổi cái đầu còn không có quá 1m8 dự khuyết kỵ sĩ giống nhau đá ra đi. 2. Sở hữu kỵ sĩ cần thiết hướng quang minh nữ thần nguyện trung thành. Hơn nữa bảo trì thể xác và tinh thần thuần khiết, thẳng đến xin về hưu thành công cũng được đến nữ thần chấp thuận mới có thể kết hôn sinh con 3. Kỵ sĩ đoàn chính thức thành viên số lượng hữu hạn, dự khuyết kỵ sĩ tùy thời đều có thể khiêu chiến chính thức thành viên. Một khi thành công liền có thể thế thân đối phương, mà thua trận chính thức thành viên liền sẽ tiến vào nữ thần điện phụng dưỡng nữ thần. Căn cứ này biểu hiện lại xem lúc sau là mạnh mẽ về hưu vẫn là hạ phóng đến mặt khác kỵ sĩ đoàn. 4. Nữ thần vinh quang kỵ sĩ đoàn trực thuộc với quang minh nữ thần. Sở hữu chính thức thành viên nhưng trực tiếp nghe thần dụ. Mà có không trở thành chờ tuyển thành viên tất yếu điều kiện chính là nghiệm chứng này có không? Nghe đến thần dụ, trừ bỏ tư chất tâm tính chờ nguyên nhân ngoại, nhan giá trị cũng trọng yếu phi thường. Hoặc là nói có một gương mặt đẹp là gia nhập kỵ sĩ đoàn chuẩn bị điều kiện 5. Đây là một cái thực chú ý bài mặt tổ chức. Bọn họ tuần hoàn nữ thần định ra quy tắc, kiên quyết giữ gìn kỵ sĩ. Nữ thần, hình tượng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nạc yô yô đát, núi sông mộng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mã tạp long đem tinh 153 bình, cánh 30 bình, lý trí bệnh tâm thần 20 bình, vân thượng nhân 10 bình, thanh sơn cư khách 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Săn thú thời khắc kinh dương dương đi thực dứt khoát, tựa hồ là bởi vì kia hai vị loạn nhập kỵ sĩ. Hắn đã chịu một ít kích thích, tuy rằng hai vị kỵ sĩ không có nhằm vào hắn phát ra ác ý. Nhưng là, nam nhân luôn có chút lòng tự trọng, đi ở trên đường tùy tùy tiện tiện liền toát ra tới hai cái nhan giá trị cao thực lực cường đẹp trai. Bên trong một cái còn đối ma tương tương đại hiến ân cần. Tuy rằng kinh dương dương đối ma tương tương có tin tưởng. Biết nàng không phải cái loại này sẽ bị Mỹ, mê hoặc tới ra hỏa. Nhưng nếu đối phương thực lực đủ cường nói. Bác sĩ nói không chừng liền sẽ vì xâm nhiễm ở mờ, cho nên cần thiết tiếp tục biến cường A. Trên thực tế mặc kệ hắn là cường là nhược ma tương tương đều sẽ không ghét bỏ hắn. Nhưng tốt xấu hắn cũng là bác sĩ vị hôn phu, chính mình đều không thể tiếp thu biến thành một cái linh vật. Kinh dương dương đi rồi ma tương tương liền chuẩn bị xuất phát. Gia thần quyến chi thành chính là cánh đồng hoang vu. Đến nay cánh đồng hoang vu có bao nhiêu đại còn không có người biết được. Liền tính là thực lực chắc tuyệt phi hành tốc độ kinh người đại lão. Cũng không muốn lãng phí thời gian đi làm đo lường cánh đồng hoang vu có bao nhiêu đại loại này. Chuyện nhàm chán, chủ thần đến tột cùng tồn tại bao lâu? Là một cái không biết, nhưng kia tất nhiên là sinh linh nhóm vô pháp tưởng tượng đã lâu năm tháng. Thậm chí với cuối cùng hắn cảm thấy mỏi mệt cùng tịch mịch. Vì thế sáng tạo ra hiện tại thần minh, lúc ban đầu này phiến không gian cái gì đều không có. Sau lại chủ thần bắt đầu đem những cái đó bị hắn đánh bại hoặc là bắt giữ thần kỳ sinh vật nhóm ném. Vào tới, hắn sống bao lâu, này phiến không gian liền có bao lâu lịch sử, nhưng mà so với một cái thế giới, nơi này càng như là một tòa ngục ra mơ siêu bớt quá lúc ban đầu bị chộp tới cường giả nhóm đã còn. Thừa không có mấy, có đã chết già, có tắc luẩn quẩn trong lòng tự sát. Còn có rất nhiều bị mặt khác cường giả tể rớt, mà chúng nó hậu thế cũng dần dần quên mất đã từng lịch sử. Thanh thản ổn định sinh hoạt ở chỗ này, thẳng đến chủ thần đem thần quyến chi thành bỏ vào tới, chúng nó rốt cuộc ý thức được chính mình. Vị trí ở một mảnh vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi cấm vực chung, vô luận chúng nó biến có bao nhiêu. Cường, lại từ sinh đến tử đều chỉ có thể đãi ở cánh đồng hoang vu. Chúng nó có linh trí cùng ý thức, chờ tới lại là vô tận cầm tu, nếu nói chúng nó vẫn luôn cũng không biết cánh đồng hoang vu ở ngoài thế giới liền thôi. Nhưng cố tình chủ thần lại đem thần quyến chi thành thả tiến vào, vì thế chúng nó thấy được có thể tự do xuyên qua với các thế giới thần quyến giả, rõ ràng đồng dạng đều là sinh linh, vì cái gì chúng nó liền nhất định phải bị nhốt ở cánh đồng hoang vu. Mà này đàn thần quyến giả là có thể đủ được đến thần minh chiếu cố. Mặc kệ chúng nó tổ tiên làm cái gì mới bị quan tiến vào. Nhưng chúng nó là vô tội không phải sao? Đại khái cũng biết hiểu cánh đồng hoang vu sinh vật không cam lòng cùng phẫn nộ. Chủ thần ban cho thần quyến chi thành cũng đủ phòng ngự. Hơn nữa căn cứ nguy hiểm trình độ đem cánh đồng hoang vu sinh vật nhóm phân tán. làm chúng nó vô pháp chuyên môn canh giữ ở bên ngoài vây đổ mai phục ra tới thần quyến giả, nhưng như vậy bảo hộ cũng là có hạn độ. Nếu thâm nhập cánh đồng hoang vu tiến vào không có chủ thần hạn chế địa phương, như vậy cuối cùng ai mới là con mồi đó là một cái không biết. Ma Tương Tương lần này không có mang lên người khác, hoặc là nói lấy nàng năng lực tới nói, đi chỗ nào đều mang theo một cái quân đoàn, mà chỉ cần nàng ngựa con ở thần quyến chi thành hoặc là cánh đồng hoang vu đợi mệnh, nàng cũng có thể đủ thực thi triệu hoán. Cánh đồng hoang vu diện tích thật sự quá mức rộng lớn. Tuy rằng trước mắt không có thăm dò dục mãnh liệt dũng sĩ đi đo lường cánh đồng hoang vu diện tích, nhưng có thể khẳng định một chút là cánh đồng hoang vu đang ở không ngừng mở rộng. Theo nơi này phồn diễn sinh tức sinh linh càng ngày càng nhiều. Có lẽ có một ngày cái này địa phương sẽ tiến hóa vì một cái hoàn chỉnh thế giới, cho chơi đã. Từng đã nói với Ma Tương Tương, cánh đồng hoang vu cùng thần quyến chi thành có lẽ chính là chủ thần đưa cho người thừa kế lễ vật. Đối với cánh đồng hoang vu sinh linh tới nói nơi này là một cái thật lớn giam ngục. Nhưng đổi một loại góc độ tới tưởng, đối với có được nó người tới nói, nơi này đó là một cái vô tận bảo khố, tụ tập vũ trụ trung cường đại nhất sinh linh cùng phong phú nhất tài nguyên. Mà thần quyến chi thành càng là đem đông đảo thế giới giàu có tư chất cường giả hội tụ một đường, đây là đủ để cho sở hữu thần minh đều tâm động bảo tàng, mà ở cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong. Còn rơi dụng chủ thần từ các thế giới khác nhặt được truyền thừa cùng bất quy tắc thế giới mảnh nhỏ. Có chút thế giới tự nhiên rách nát hoặc là bởi vì ngoại lực mà biến mất. Hắn đi ngang qua thời điểm liền sẽ đem bên trong truyền thừa ném vào tới. Sau đó nghĩ nếu đều đem truyền thừa cầm, liền thuận tiện lại nhặt hai khối thế giới mảnh nhỏ trở về đi, cho chơi tâm tình tốt thời điểm. Liền sẽ cùng Ma Tương Tương nói chủ thần, căn cứ nàng quan sát, vị này y phẩm độc đáo thần minh đại khái là cái chủ thần thôi. Đem trò chơi quá hậu ta ba vũ trụ mạnh nhất không giải thích lự kính đi diệt trừ sau. Ma Tương Tương liền phát hiện chủ thần kỳ thật sống rất phật hệ. Tuy rằng ở lúc ban đầu liền ra đời, nhưng chỉ là an tĩnh nhìn thế giới nhóm sinh sinh diệt diệt. Có cường giả từ thế giới của chính mình chạy ra cũng không thế nào quản. Sau lại phát hiện mặc kệ bọn họ nói này đó cường giả liền sẽ làm sự tình. Liên quan hủy diệt vài cái thế giới, mới nhúng tay chế phục giam giữ, ngoan ngoãn nghe lời hắn liền mặc kệ, hắn tựa như kiên nhẫn quan sát con kiến xưởng hài đồng. Nhưng này chỉ là từ trò chơi trong miệng sở phân tích ra kết luận. Ma Tương Tương không thể như vậy ngắt lời. Có lẽ ở lúc ban đầu niên thiếu khinh cuồng thời điểm chủ thần vẫn là cái hỗn thế ma vương đâu, nói. Ra thật xấu hổ, Ma Tương Tương vừa không sẽ ngự kiếm phi hành cũng không có cường lực phi hành tọa kỵ. Tuy rằng nàng dưỡng rất nhiều điều, nhưng trên cơ bản đều là lâm thời dùng, không có cố định lựa chọn. Nàng cũng có thể làm ảnh xúc biến thành cánh chim, nhưng bản chất nàng vẫn là nhân loại, cho nên muốn phi hành sẽ hao tổn đại lượng thể lực, bất quá nàng sẽ lái xe. Này liền đủ rồi, nàng ở Tây Nhĩ Bối Mông bên kia làm một chiếc huyền phù nguồn năng lượng máy xe. Nghiêm túc mang hảo kính bảo vệ mắt, Ma Tương Tương ở nguồn năng lượng tào thả một khối thừa dịp kinh sở ngủ chưa nghỉ ngơi ở trên. Người hắn moi xuống dưới tinh khối, dây tiếp theo máy xe kích bắn mà ra, nếu thần quyến chi thành bên ngoài không phải một mảnh bình nguyên. Có lẽ Ma Tương Tương tân tới tay máy xe phải báo hỏng, không cẩn thận đâm bay mấy cái thần quyến giả. Sau, Ma Tương Tương rốt cuộc nắm chặt tay đem, thay đổi phương hướng thuần thục kỹ thuật lái xe, này chiếc máy xe lớn nhất đặc điểm chính là trang. Cái gì cấp bậc có thể quạng thô là có thể tiêu ra cái gì cấp bậc tốc độ. Là rộng lão nhóm ngốc nhi tử trang bức vũ khí sắc bén. Chỉ cần không sợ lật xe, thần minh cũng có thể đâm cho người xe mơ siêu mà hiện tại này chiếc máy xe tốc độ vẫn là loại kém. Nhất, Ma Tương Tương từ giữa nhìn thấy kinh sở nguồn năng lượng kết tinh giá trị. Lại lần nữa cảm thán một câu ba ba hào. Liền kia một tiểu khối nguồn năng lượng tinh phỏng chừng đủ nàng tốc độ cao nhất khai cái ba ngày. Bà Demer siêu những cái đó nguyên bản mai phục tại thần quyến chi ngoài thành mặt chuẩn bị đánh bớt. Ngờ ma tương tương thần quyến giả ở tổn thất vài người tay sau đãi tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Dẫn đầu xấu hổ bắt thông máy truyền tin. Lão bản, nàng chạy quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, ta không phải cho các ngươi phối trí mới nhất khoản ma pháp cái chổi sao? Lão bản ngài tha chúng ta đi. Thứ đồ kia một phi đến mau liền nhưng kính ma háng. Ta nhưng tính hiểu được những cái đó vu sư vì cái gì một đám đều đầy mặt tính, lãnh đạm. Đều bị ma không có còn có cái gì ý tưởng. Dẫn đầu người vẻ mặt đưa đám cùng lão bản rong dài nửa ngày. Lại ăn một hồi mắng. Mới treo máy truyền tin thét to đại gia lui lại, các tiểu đệ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bóng đè thủ lĩnh khó được ra một lần thành. Lần trước ở mộng ảo thế giới ám sát lại không thành công. Lão bản cư nhiên liền như vậy dừng tay. Không có việc gì, chúng ta chính là tới đánh tạp. Lão đại đã ở, săn thú, hạ đơn, dẫn đầu thần quyến giả có vẻ rất có tự tin, ngọa tào. Đứng hàng đệ thập, săn thú thời khác, lão đại thực sự có tiền. Bất quá bọn họ thế nhưng tiếp đơn. Này không tính tiền thưởng nhiệm vụ đi. Tổ chức bảng xếp hạng đệ thập. Săn thú thời khác, là một cái phi thường đặc thù tổ chức, bởi vì bên trong thành viên đến từ nhiều thế giới. Truyền thuyết bọn họ đều là bị thủ lĩnh thực lực cùng nhân cách mị lực sở chinh phục. Gia nhập cái này tổ chức trở thành thợ săn tiền thưởng, cái này tổ chức thành viên cũng không nhiều. Nhưng mỗi cái đều người mang tuyệt kỹ có tiên minh đặc sắc. Đặt ở bên ngoài đều là một phương cao thủ, đi chính là tinh anh lộ tuyến. Săn thú thời khác, chủ yếu hoạt động khu vực ở cánh đồng hoang vu, có khi cũng sẽ tiếp đơn đi các thế giới khác tiến hành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn tiếp đơn cũng là có quy củ, cũng không phải thật sự vì tiền liền không muốn sống nữa. Trước sau duy trì chính mình điểm mấu chốt, đây cũng là bọn họ vẫn luôn không lật xe còn có thể đủ sinh động ở tổ chức bảng xếp hạng trước 10. Sinh tồn chi đạo, cho nên nghiêm khắc tới nói cái này tổ chức không phải sát thủ tổ chức, mà là thợ săn tiền thưởng tổ chức. Thần quyến chi thành cái này địa phương cao thủ nhiều như mây. Không có cái nào thần quyến giả dám cuồng vọng công khai sáng tạo sát thủ tổ chức. Nếu không chỉ cần động tổ chức lớn người, một giây bị giết, hết chương.